Thái cổ cuồng ma, chương 86, ta trêu chọc ngươi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Đường Nhất Minh sớm sở dĩ biết cái này như vậy gầm to cũng là mưu đồ hiểm ác, hắn đã sớm nhận ra được Tần Vũ, cũng biết Tần Vũ nghĩ tưởng tọa sơn quan hổ đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu có thể chiến thắng hung thú, Đường Nhất Minh chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho Tần Vũ, mà hung thú càng ngày càng mạnh, khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ, cho nên muốn dùng cái phương pháp này đem Tần Vũ cùng bọn họ cột vào trên một sợi dây, cứ như vậy, chỉ cần bọn họ 8 cái chết, như vậy hung thú cũng sẽ không bỏ qua cho Tần Vũ. Có thể nhường cho Đường Nhất Minh không nghĩ tới là Tần Vũ lại sẽ tương kế tựu kế, còn thuận tiện nguyền rủa bọn họ một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tinh thật sao, chỉ cần lão tử còn sống tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi Vạn Trọng Chiến Tông. Đường Nhất Minh tâm lý hoán độc nói, bất kể Tần Vũ có tới hay không hỗ trợ, Đường Nhất Minh cũng sẽ không buông qua Tần Vũ, chỉ phải trở về Vạn Trọng Chiến Tông. Đường Nhất Minh có 10.000 cái phương pháp để cho Trần Tinh hoàn toàn từ Vạn Trọng Chiến Tông biến mất. Tần Vũ xoay người hướng cấm địa tướng phương hướng ngược lại đạp không rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia hung thú thần thức lúc này mới từ trên người Tần Vũ thu hồi. Tần Vũ cũng không có cách xa, mà là đến 30 dặm ra ngoài, ngồi xếp bằng xuống, trong đầu hiện lên mấy loại ẩn hơi thở đạo thuật, chọn một mảnh đơn giản nhất dễ dàng nhất thu liễm khí tức đạo thuật sau, Tần Vũ liền tiếp tục hướng cấm địa đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Đường Nhất Minh sẽ không bỏ qua Tần Vũ như thế nào sẽ bỏ qua cho Đường Nhất Minh. Đường Nhất Minh thân phận mặc dù bất phàm, nhưng nếu chết ở thí luyện chi địa ai cũng tra không ra cái dĩ nhiên. Về phần hai bên đến cùng sẽ là ai thắng, Tần Vũ ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ cần hung thú chiến thắng kia Đường Nhất Minh đám người tất nhiên sẽ chạy trối chết, khi đó Tần Vũ sẽ truy kích Đường Nhất Minh, nhân cơ hội đem chém chết, nếu Đường Nhất Minh đám người thắng kia ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú Tần Vũ phải là muốn cướp đoạt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền hướng kia ẩn chứa hồng hoang tổ long huyết mạch long kiếm Tần Vũ cũng phải mạo hiểm thử một lần. Có thể nhường cho Tần Vũ thầm nói không ổn là, hắn thần thức nhận ra được Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền mấy người cũng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cao mày, bọn họ đến để cho Tần Vũ không thể không trầm tư, kia cộng thêm Trừ Hùng những người này, sự tình tất sẽ có biến hóa, kia hung thú sợ rằng sẽ bị hợp lực đánh chết, thế nhưng long kiếm sợ rằng sẽ bị hung thú toàn bộ thôn phệ, một khi hung thú chết trận kia long kiếm sợ rằng sẽ theo nhai tí mà biến mất. Gocchuyenaudio.com. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tâm lý than nhỏ, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, vừa nói, hắn tính toán Sở Nguyệt Thiền đám người đường đi, vô tình hay cố ý chạy đến bọn họ hướng bay phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền một nhóm 9 người bay đến Tần Vũ bầu trời lúc nổi danh tinh mắt nhìn đến phía dưới Tần Vũ kinh ngạc nói. Ồ, nơi đó lại có người. Trừ Hùng cúi đầu nhìn, khi thấy Tần Vũ lúc con ngươi hơi co lại, nghĩ đến cái gì, liền vội vàng đáp xuống Tần Vũ trước người, cười mở đạo. Vị sư đệ này chậm đã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ đeo mặt nạ, nhìn về phía Trừ Hùng, trong mắt vạch qua vẻ kinh dị, trầm ngâm chốc lát, hắn khàn khàn đạo. Thiên kiêu bảng thứ 9 Trừ Hùng Trừ Sư Huynh, làm Sở Nguyệt Thiền sau khi hạ xuống, Tần Vũ lại nói. Thiên kiêu bảng danh liệt 18 Sở Nguyệt Thiền Sở Sư Tỷ. Chính là chúng ta, sư đệ xưng hô như thế nào? Trừ Hùng ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm Tần Vũ, hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta được đặt tên là Vương Tinh Thần, Tần Vũ cố làm thụ sùng nhược kinh nói. Vương sư đệ là một thân một mình, chẳng lẽ chúng ta trước vừa ý linh thú đều là ngươi giết chết? Trừ Hùng quan sát Tần Vũ một phen sau, không khỏi hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới mặt nạ Tần Vũ khóe miệng hiện lên cười, hắn mặc dù suy đoán những thứ kia linh thú thi thể sẽ đưa tới Trừ Hùng đám người chú ý, lại không nghĩ rằng Trừ Hùng sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tần Vũ không biết bọn họ một đường bay tới căn bản không đụng phải mấy tên đệ tử, cho nên mới hoài nghi Tần Vũ. Bất quá chính thừa dịp Tần Vũ ý, lúc này, hắn khẽ gật đầu, đạo. Để cho Trừ Sư Huynh chê cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trử Hùng nghe vậy đôi mắt sâu bên trong vạch qua một luồng kinh hỉ cùng nóng bỏng, nhưng đều bị hắn hoàn mỹ ẩn núp. Trầm ngâm chốc lát, Trử Hùng đạo: Vương sư đệ, ta lần trước thí luyện chi địa từng đã tiến vào chốn cấm địa này, phát giác bên trong có không nhỏ tạo hóa, nhưng nguy cơ trùng trùng, không biết vương sư đệ có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau đi sâu vào. Những đệ tử khác đều là đánh giá Tần Vũ, đặc biệt là Sở Nguyệt Thiền, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác vương tinh thần nhãn con người rất quen thuộc, suy tư hồi lâu, trong đầu hiện lên Tần Vũ, nhưng rất nhanh bị nàng xóa đi. Tần Vũ bất quá vừa bước vào thiên thối cảnh, không thể nào đánh chết nhiều như vậy linh thú, càng không thể nào có thể đến tới cấm địa bên bờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cố làm do dự, mắt nhìn cấm phương hướng sau, đạo: Trử sư huynh mời là tại hạ vinh hạnh, vương tinh thần tự nhiên nguyện cùng trử sư huynh đám người cùng, bất quá ta yêu cầu gom linh thú huyết dịch, xin trử sư huynh có thể tặng cho ta. Chấm, không phải là linh thú tiên huyết sao? Chỉ cần có, người cứ lấy. Một danh thanh niên đệ tử lạnh nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Trử Hùng mày rậm hơi nhíu, hắn vốn muốn nói nhìn tình huống tới định, nhưng thanh niên đệ tử đã trả lời, hắn cũng không phản bác được. Thêm nữa những thi thể này tiên huyết quả thật đều bị Tần Vũ thu, nếu cự tuyệt chỉ sợ vương tinh thần tâm lý không thoải mái. Trầm ngâm chốc lát, chỉ đành phải gật đầu. Tần Vũ trong bụng cười thầm, đạo: Kia chúng ta cùng nhau tiến tới đi. Ta đã sớm nghe thí luyện chi địa cấm địa phi phàm, có Trử sư huynh, Sở sư thì cùng các vị sư huynh ở, định có thể kiến thức một phen chốn cấm địa này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là tự nhiên, chốn cấm địa này chúng ta đã sớm điều nghiên hồi lâu. Thanh niên đệ tử kia mặt đầy ngạo nghễ nói, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Trử Hùng không kịp chờ đợi muốn tiến vào trong cấm địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ gật đầu, trong lòng là chỉ mong nhanh lên một chút tiến vào. Một khắc đồng hồ sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạp không mà đi, Trử Hùng hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói. Mau đuổi theo, phía trước có chiến đấu. Vừa nói, Trử Hùng hóa thành một đạo ảo ảnh xông về phía trước. Tần Vũ đem quanh thân cương nguyên ngưng tụ vào lòng bàn chân, tốc độ cũng không chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trử sư huynh cứu ta, ta là Đường Nhất Minh. Còn cách 10 dặm, liền nghe được Đường Nhất Minh kia sợ hãi gào to tiếng. Tần Vũ thần thức khuếch tán, phát giác kia Đường Nhất Minh 8 người đã chết trận 5 vị, chỉ còn lại hắn và 2 tên đệ tử, mà kia hung thú cả người bốc đến cuồn cuộn liệt diễm, chuôi này long kiếm chỉ lộ ra một cái mũi kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Nhất Minh, Trử Hùng khẽ nhíu mày, tăng thêm tốc độ, mà Sở Nguyệt Thiền đám người đều là hơi biến sắc mặt. Tiên, sư tỷ, Đường Nhất Minh là ai? Tần Vũ cố ý thả chậm tốc độ cùng Sở Nguyệt Thiền sóng vai bay thật nhanh, khàn khàn hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là thiên tự mạch Đường đại trưởng lão, cũng chính là vạn trọng chiến tông đệ tam đại thủ khoa tiểu tôn tử. Sở Nguyệt Thiền trả lời, Tần Vũ trong lòng giật mình, Đường Nhất Minh cuối cùng đệ tam đại thủ khoa tôn tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới lần trước đi tàng thư các thấy Lệ Vân ngẩn người hỏi sau khi, hắn nói một câu. Cũng không biết cái nào không có mắt dẫn đến đệ tam đại thủ khoa tiểu tôn tử, chẳng lẽ khi đó Lệ Vân nói chính là Đường Nhất Minh. Mà trong miệng hắn không có mắt người chính là mình, để cho Tần Vũ không nói gì là, Đường Nhất Minh thân phận hiền hách lòng dạ hẹp hòi coi như, lại vẫn làm lên đánh cướp đệ tử trong tông thất đức chuyện, cũng không biết chuyện này truyền đi chỉ sợ sẽ để cho đệ tam đại thủ khoa mất hết mặt mũi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tần Vũ cùng Sở Nguyệt Thiền đám người đến lúc Trử Hùng đã gia nhập trong chiến đấu. Mà Đường Nhất Minh 3 người là vết thương chẳng chỉ chạy đến một bên cuồng dùng đan dược, mà kia Đường Nhất Minh vẫn chưa yên tâm, lớn tiếng nói. Sở sư thì các vị các sư huynh đệ cùng đi vây đánh hung thú thực lực cực kỳ khủng bố. Góc truyện audio.com Vừa nói, Đường Nhất Minh ánh mắt ở Tần Vũ trên người dừng lại chốc lát, trong mắt vạch qua một vẻ kinh nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Nguyệt Thiền cùng với các đệ tử rối rít gia nhập công kích nhóm, mà Tần Vũ cũng không tiện tĩnh quan, chỉ đành phải sử dụng một thanh linh kiếm bắt đầu vây công hung thú. Đọc truyện tại BA.GT, sợ rằng, hung thú hôm nay thật muốn qua đời ở đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gào, hung thú phát ra trận trận gầm nhẹ cùng Đường Nhất Minh 8 người đánh một trận, hắn vốn là bị thương, mà bây giờ Tần Vũ 10 người làm hung thú bội cảm áp lực, trong lòng cũng nảy sinh thối ý, ánh mắt hung hăng mắt nhìn Tần Vũ, như là không cam lòng, vừa tựa như tức giận. Bộ dáng kia phảng phất là bị lừa dối khuê các oán phụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ làm bộ không thấy, hiện tại hắn đã buông tha long kiếm, chuyển thành toàn lực công kích, bức bách hung thú đem long kiếm toàn bộ nuốt vào, khi đó, long kiếm lực lượng tất sẽ dung nhập vào kỳ huyết dịch bên trong, đến lúc đó ở thu hung thú huyết dịch, hẳn còn lưu lại long kiếm lực lượng. Trừ hùng có thể xâm nhập thiên kiêu bảng thứ 9, thực lực quả thực cực kỳ cường hãn, tay hắn cầm một thanh rộng lớn trọng kiếm, mỗi một kiếm phảng phất cũng hàm chứa vạn quân lực, nhất kiếm hạ xuống, đem hung thú oanh xuống lòng đất, ở cộng thêm sở nguyệt thiền đám người công kích hung thú thương thế càng ngày càng nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Trừ Hùng Mãnh Lâm không nhảy một cái, trong tay trọng kiếm phá vỡ không gian, tạo thành một đạo cao đến 10 trượng kiếm mang, nhất kiếm hung mãnh hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gào, hung thú cảm nhận được chí mạng nguy cơ, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, tràn đầy kiên quyết vẻ, nó ngửa mặt lên trời phát ra trận trận tiếng gầm nhỏ, trước kia bên trong lưu lại mũi kiếm toàn bộ bị nó nuốt vào xuống. Trong nháy mắt hung thú cả người hỏa hồng vẩy lại toàn bộ đào thụ, tạo thành từng cổ một bốc hơi lên liệt diễm, kia báo trên đầu lại lồi ra hai cái bọc nhỏ, mơ hồ có sừng rồng từ trong đó thoát ra, ngay cả thứ tư chi lại kịch liệt rút ngắn, hung thú lại mơ hồ có hóa long dấu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, ở Trừ Hùng trọng kiếm chém xuống trong nháy mắt kia mơ hồ cực giống long hành đầu báo mãnh nâng lên, phát ra một tiếng rung trời động địa giống giận kia cả người bốc lửa cháy hồng quang mang vầy lại tạo thành một đạo cường đại màn sáng này bên trong mơ hồ có long hành hỏa diễm đang lưu động. Trừ Hùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hung thú, ở trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất là đối mặt ngũ giai hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở tại kinh hãi lúc hung thú gầm nhẹ liên tục lại mãnh quay đầu, hướng Tần Vũ nhào qua. Chuyện gì xảy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiên cùng với khác người đều là ngạc nhiên nhìn một bộ muốn với Tần Vũ liều mạng hung thú. Con bà nó, ta trêu chọc ngươi, phải liều mạng cũng tìm kia Đường Nhất Minh a, tìm ta làm gì. Tần Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm lý tức giận mắng. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.